để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Vạn thú đường chủ căng thẳng, đang muốn tiến đến báo tin phủ Doãn. Tần Mục dừng bước, nghiêng đầu nói: "Chờ một chút, không cần bảo mọi người rời đi đâu." Vạn thú đường chủ hơi ngẩn ra. Hồ Đinh Nhi và Tư Vân Hương lập tức hiểu ý của Tần Mục. Tư Vân Hương nói: "Bảo bọn họ rời đi cũng vô dụng. Uy năng vũ khí thiên tượng bộc phát, không có bất cứ người nào có thể chạy thoát được. Dù có chạy tới kinh thành, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn vũ khí thiên tượng công kích. Loại vũ khí này uy năng của nó truyền xa tới mấy ngàn dặm. Nếu như uy lực bộc phát hoàn toàn, chỉ sợ có thể bao phủ toàn bộ Duyên Khang." Vạn thú đường chủ dùng mình. Nơi này khoảng cách kinh thành có mấy vạn dặm, chạy mấy vạn dặm cũng không thoát sao? Vũ khí trong hương giếng là gì? Tần Mục sửa sang lại quần áo, cất bước đi tới hương giếng. Bước chân không nhanh không chậm. Vừa rồi hắn còn gấp gáp, hiện tại hắn thả lỏng tâm tính, thấp giọng nói: "Không thể cho dân chúng rời thành." Tư Vân Hương hơi ngẩn ra. Dân chúng trong thành là con tin của tên thần linh kia. Cho bọn họ đi, con tin không có, hắn sẽ dẫn động hồ lô, khi đó thiên tai hạ xuống. Tần Mục nói nhỏ. Tư Vân Hương dùng mình, nhìn hắn một cái. Uy lực vũ khí thiên tượng quá mạnh. Lúc thí nghiệm trong sân trang của Tư Bà Bà, uy lực chấn đình chỉ bộc phát 1% uy năng. Nó đã chấn thương một đám cao thủ như Duyên Khang Quốc Sư và Trưởng Thôn. Uy lực của nó truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm. Trong phạm vi mấy trăm dặm sinh ra đất rung núi chuyển. Nếu cho dân chúng rời đi, còn không bằng cho bọn họ ở trung tâm bộc phát. Khi đó chết sẽ ít thống khổ hơn. Hắn ho khan hai tiếng, cũng không phải ra vẻ, mà là thân thể thật sự suy yếu. Vào lúc này, gần hương giếng có tiếng ho khan vang lên. Sau tiếng ho khan là tiếng cười lạnh. "Vật nhỏ, người đuổi tới nơi này chẳng lẽ không sợ ta động tới ngũ lôi ấm sao?" "Ngũ lôi ấm?" Tần Mục cất bước đi tới hương giếng. Hắn bảo đám người Giao Vương Thần cùng đi theo, cười nói: "Bảo vật này gọi là ngũ lôi ấm sao? Xin hỏi ngũ lôi bên trong ngũ lôi ấm có nghĩa là gì?" Giao Vương Thần nhìn vào sân nhỏ, nhíu mày. Thân thể lay động, thân thể càng lúc càng nhỏ, hóa thành một thiếu niên áo màu xanh ngọc. Chỉ là tướng mạo hơi hung ác, nhưng dáng vẻ không tồi. Long Kỳ Lân cũng lay động một cái, nó hơi co bụng lại, sau đó nó xì hơi. Hồ Linh Nhi vội vàng che mặt, xấu hổ không ngớt, nói: "Long béo, về sau đừng có gọi ta là Linh Nhi tỷ, mắc cỡ chết người đấy." Đám giàu lòng khác dương nành mố vuốt, kêu má à, cũng lay động tới lui. Chúng không thể biến thành hình người, cũng hơi hóp bụng như Long Kỳ Lân. Từ sau khi đám các người đi theo công tử đều béo không ít, bụng nhỏ cũng nhô ra. Hồ Linh Nhi nghiêm túc nhìn đám giao long thầm nghĩ, nên nói cho công tử khống chế cơm nước. Đám giao long chưa từng học qua thuật biến hình, Hoạn Nông Quân năm đó chỉ nuôi chúng dùng để chiến đấu, không nghĩ xem chúng thành đệ tử, bởi vậy cũng không có dạy cho chúng nói tiếng người. Tần Mục mang theo mọi người đi vào sân nhỏ. Nơi này cũng rộng rãi. Trong sân chính là hương giếng nổi danh trong Tử Kinh Thành. Hương giếng là di tích cổ trong Tử Kinh Thành. Trong truyền thuyết, nơi này vốn là vùng đất hoang tàn thê lương. Rất lâu trước đó, có một nhóm kẻ chạy nạn trốn truy binh đi tới nơi này. Không có nước uống, chết khát không ít người. Ngay sau đó mọi người hướng lên trời cầu chúc. Kỳ tích đã xuất hiện. Mặt đất nứt ra, xuất hiện một cái giếng thật sâu, nước trong giếng có mùi thơm, bởi vậy mọi người gọi nó là hương giếng. Hương giếng nằm trong một tiểu viện, ngoài viện nghiêm binh canh gác, số lượng thần thông giả không ít, ba tầng trong ba tầng ngoài. Hiện tại tất cả thần thông giả ngủ mê mệt, không có người nào tỉnh táo, hiển nhiên là thủ đoạn của thần linh kia. Ngũ lôi thật ra là phân chia theo phương hướng đông nam tây bắc trung, năm đại lôi vân. Tần Mục đi vào sân nhỏ, nhìn thấy hương giếng biến mất, giếng lớn đã bị đánh nứt ra, trong giếng có một hồ lô. Nói là hồ lô nhưng thật ra không giống, càng giống thanh ngọc tạo thành, cao chừng 5 trượng, phía trên còn có các ấn ký phù văn như đám mây, giống như rồng mà không phải rồng, giống như lôi không phải lôi. Bên dưới hồ lô là nam tử một sừng, hắn khá chật vật, trên người đang có thương thế, có mấy cây xương lộ ra ngoài thân thể, xương trắng làm cho người ta sợ hãi. Chân của hắn cũng gãy, một cái chân máu thịt bè bét, xương cốt bị đập vỡ, bàn chân mục nát hơn phân nửa. Tần Mục không có dầu dĩ, ân cần nói: thương thế của huynh đài như thế nào rồi? Ngươi đập, ngươi nói thế nào? Nam tử một sừng nhìn hắn tức giận: thương thế trên người hắn là do Tần Mục dùng trăng tàn đập ra, cũng đập hắn tàn phế, trên đường đuổi giết không ngừng, bây giờ lại giả mù sa mưa hỏi thăm thương thế của hắn như thế nào. Tần Mục thẹn thùng cười áy náy: tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, không dám giấu giếm, tiểu đệ có học y thuật, được khen là thần y thánh thủ, là nhất tử bi, bình thường chữa bệnh cứu người, không muốn nhìn người ta bị thương, bởi vậy nhìn thấy thương thế huynh đài liền có động lòng chắc ẩn. Nếu huynh đài tin được... Không tin được. Thần linh một sừng cười lạnh nói: không cần nhiều lời, bên trong ngũ lôi ấm cất giấu năm đó lôi vân. Lôi vân không lớn, tối đa chịu hoàn toàn bao phủ quốc cảnh Duyên Khang quốc. Trong mây có hỏa linh thần binh, tiếng chuông vừa vang, cả nước lôi táng. Ngươi đuổi giết tới đây, chẳng lẽ không sợ ta dẫn động ngũ lôi ấm sao? Tần Mục tiến lên, hắn vút về ngũ lôi ấm cười nói: ta làm sao không sợ chứ, nhưng nếu ta không đuổi giết ngươi, ngươi chẳng những dẫn động ngũ lôi ấm, chỉ sợ ngươi còn dẫn động cả các vũ khí thiên tượng khác. Chỉ có ngũ lôi ấm còn chưa đủ làm toàn bộ con dân Duyên Khang mất mạng, nếu ngươi dẫn động vũ khí khác, đó mới là thiên tai chí mạng. Huynh đài xưng hô như thế nào? Thần linh một sừng nhìn thiếu niên Giao Vương Thần. Giao Vương Thần nói: chủ công, hắn là thượng thương linh thần Bạch Khích. Bạch Khích sư huynh. Tần Mục nghiêm túc nói: người không có lập tức dẫn động ngũ lôi ấm, có lẽ có thể thương lượng. Đã như vậy, sao không thương lượng một chút? Hai mắt Bạch Khích thần linh cách nhau khá xa, mặc dù con mắt nhỏ và tròn, nói: người muốn thương lượng như thế nào? Tần Mục mỉm cười nói: người đi đại khư, hóa thành tượng đá, người sẽ sống. Bạch Khích thần linh cười ha ha, giọng nói như chuông đồng, cười lạnh nói: ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ, cũng muốn ta cam chịu hóa thành tượng đá sao? Dù sao ta cũng là thần linh thượng thương, cao cao tại thượng. Nếu như đạt thành loại này mà hiệp nghị cùng ngươi, chẳng phải sẽ bị thế nhân cười nhạo sao? Tần Mục lại luyện một lô linh đan chữa thương cho mình, bổ sung thêm sinh mệnh lực, nói: vậy sư huynh muốn thương lượng như thế nào? Ta dẫn động ngũ lôi ấm, ngươi thả ta đi, ta không động tới vũ khí thiên tượng khác. Tần Mục uống linh đan, suy yếu nói: không được. Đôi mắt Bạch Khích thần linh co lại: ngươi chớ có ép ta vào tuyệt lộ, nếu như ta không thể hoàn thành nhiệm vụ thượng thần giao cho ta, ta cũng không cách nào sống sót. Hoặc cho ta dẫn động ngũ lôi ấm, thả ta đi, hoặc ta dẫn động ngũ lôi ấm, sau đó lại đánh nhau chết sống. Cho dù ta chết, cũng kéo theo các ngươi lên được. Tần Mục lắc đầu nói: ngươi sẽ không kéo được bất cứ người nào. Bạch Khích thần linh cười ha ha. Tần Mục lấy ra chân long xào, lấy tứ chi đoạt từ tinh ngạn ra, hắn ghép tứ chi thành một thần ma bốn tay, nói: Bạch Khích sư huynh, ta có rất nhiều phương pháp tự vệ, ta tinh thông truyền tống, cũng hiểu triệu hoán. Cỗ thân thể này là ta chuẩn bị cho một lão huynh, nếu ta không đạt thành hiệp nghị với người, ta sẽ triệu hoán hắn từ đô thiên thế giới tới. Đừng có nói tự vệ, giết người cũng dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Bạch Khích thần linh nhìn vào thân thể bốn cánh tay, mắt càng nhỏ. Ngươi dọa ta sao? Ngươi có thể quen biết thần ma gì? Tần Mục mỉm cười, hắn lấy thế đàn xương trắng ra, còn có một bức tượng thần ma bằng gỗ, thôi thúc thần thông đều quỳ khiên thần phụ tự lệnh. Hắn làm phép trên tế đàn. Sau một lúc lâu, âm phong từng trận ma khí quẩn quẩn, phù văn trên tượng ma thần sáng lên. Sắc mặt Bạch Khích Thần biến hóa, vội vàng nói: "Dừng lại, không cần triệu hoán, ta tin ngươi là được." Tần Mục lập tức dừng lại, hắn thở ra một hơi. Nếu hắn tiếp tục triệu hoán, cho dù liên hệ với Đô Thiên Ma Vương, thì Đô Thiên Ma Vương cũng chưa chắc sẽ quan tâm tới hắn. Đô Thiên Ma Vương thân mang trọng trách nặng nề nhưng nhát gan. Lần trước rời đi đã không còn liên lạc với hắn, đương nhiên nói tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại thế giới này nữa. Nếu như Đô Thiên Ma Vương biết Duyên Khang Quốc xuất hiện hơn 100 pho tượng thần, còn có vũ khí thiên tượng uy năng khó lường kia, thì hắn lại càng không dám ló đầu ra. Tần Mục thu tượng thần ma về, vẫn đặt thân thể thần ma trên tế đàn, mỉm cười nói: "Vậy có thể thương lượng rồi chứ?" Vẻ mặt Bạch Khích Thần Linh biến ảo không ngừng, tính toán một lát, cắn răng nói: "Trong thượng thương còn có người nhà của ta, nếu như ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, chủng tộc của ta sẽ diệt tuyệt, ta cần phải trở lại thượng thương cùng đón bọn họ ra." "Chủ công, đừng có nên tin hắn." Giao Vương Thần thấp giọng nói: "Hắn quả thật có chủng tộc tại thượng thương, nhưng mà thượng thương không phải hắn muốn đi liền có thể đi, không phải hắn muốn xuống liền có thể xuống. Thượng thương có tiếp dẫn thần quan, không có tiếp dẫn thần quan cho phép, không ai có thể tự tiện ra hoặc vào." Tần Mục mỉm cười, sắc mặt Bạch Khích thay đổi, cười lạnh nói: "Tại sao Hoạn Long Quân lại nuôi ra cái tên phản đồ như ngươi?" Giao Vương Thần cười lạnh nói: "Nếu không phải Long Quân bị chủ công hàng phục, ta làm sao biến thành phản đồ chứ?" Bạch Khích Thần Linh nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói: "Hoạn Long Quân bị hắn hàng phục sao?" "Hoạn Long Quân cũng như ngươi, bị ta đánh trọng thương, cuối cùng không thể không thần phục." Tần Mục cười nói: "Ta cho hắn điều kiện cực kỳ hậu đãi, thống soái Dũng Giang, trở thành Dũng Giang Long Vương. Dũng Giang hàng năm có người nhảy sông chết, thuyền đắm chết người đều là khẩu phần lương thực của hắn, cơm nước tuyệt đối tốt. Hơn nữa, hơn 100 tòa miếu Long Vương to to nhỏ nhỏ bên bờ sông đều là cung phụng hắn. Hoạn Long Quân hưởng thụ hương hoa cung phụng, sinh hoạt là vô cùng thoải mái." Bạch Khích Thần Linh giận dữ nói: "Tại sao ngươi bảo ta biến thành tượng đá? Quả nhiên là bất công, chẳng lẽ ta còn không bằng cái tên hỗn đản nuôi dòng?" Tần Mục vô cùng chân thành nói: "Bạch Khích sư huynh, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu ta có thể thỏa mãn đương nhiên không keo kiệt. Nhưng mở ngũ lôi ấm không cần bàn nữa, ngươi khởi động ngũ lôi ấm, ta cá chết rách lưới với ngươi." Bạch Khích Thần Linh trầm ngâm bất định, không quyết định chắc chắn. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, hắn ấn ngũ lôi ấm một cái, nội tâm quả nhiên kiêng kỵ hồ lô này, thử dò xét nói: "Không bằng như vậy, các ngươi chờ mấy ngày, nếu như thần linh thượng thương thắng, mở vũ khí thiên tượng khác, ta sẽ xoay người rời đi, tùy ngươi mở ngũ lôi ấm. Ta quay lại đại khư, không có để ý tới thế sự, tùy ý chân thần diệt thế. Nhưng nếu như mấy ngày nay ngươi không có chờ được thần linh thượng thương khác mở vũ khí thiên tượng, ta và ngươi sẽ bàn lại, ý của ngươi thế nào?" Bạch Khích Thần Linh cắn răng, quả quyết nói: "Tốt." Tần Mục cười ha ha, hắn lại ho khan một tiếng, thở hổn hển nói: "Sư huynh, tiểu đệ thân thể không tốt, xin được cáo lui trước." Bạch Khích Thần Linh kinh ngạc thầm nghĩ: "Tiểu tử này cũng yên tâm ta ở lại nơi này. Nếu như những sư huynh thượng thương khác có thể khởi động vũ khí thiên tượng, ta có thể mở ngũ lôi ấm hay không cũng không cần thiết. Nếu như bọn họ không có khởi động, bọn họ đã chết rồi, ta quy hàng cũng không có gì ghê gớm." Tần Mục rời khỏi đại viện, sắc mặt hắn trầm xuống. Đám người Tư Vân Hương giật mình, sắc mặt biến đổi quá nhanh. "Hương thánh nữ, báo tin cho hoàng đế, bảo hoàng đế lái xạ nhật thần pháo tới đây." Tần Mục hung ác nói: "Còn nữa, ta viết một chút phương thuốc, thánh nữ đi lấy thuốc giúp ta, ta muốn luyện chế một vị kịch độc. Còn nữa, bảo tất cả cao thủ tinh thông ngũ quỷ bản vận thuật trong giáo tới đây, có thể đưa ngũ lôi đi bao xa liền đi bấy nhiêu." Tư Vân Hương do dự một chút, dò xét nói: "Giáo chủ làm như vậy không tốt lắm đâu." "Lo trước khỏi họa, nếu như không thể đồng ý, rời ngũ lôi ấm đi liền giết hắn." Tần Mục nâng bút viết xuống linh dược và độc dược hắn cần. Từ kinh thành Phù Doãn đến đây tiếp kiến, bị Hồ Đinh Nhi chặn lại nói: công tử mấy ngày gần đây không có tiếp khách đâu. Phù Doãn bất đắc dĩ đành phải rút đi. Tư Vân Hương vội vàng liên lạc Tư gia, nhờ Tư gia báo tin huynh đệ trong giáo, sai người mau chóng báo cho hoàng đế biết. Lại thỉnh giáo trưởng lão chọn ra cao thủ tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật, cần phải mau chóng tới đây. Tần Mục giao phương thuốc cho nàng. Tư Vân Hương nhìn phương thuốc một chút, nàng nhìn thấy hàng trăm dược liệu trong đó, rất nhiều thứ mình chưa từng thấy hoặc nghe qua, nói: chỉ sợ những linh dược này khó tìm, cần phải đi các tiệm thuốc trong thành tra xét, sẽ chậm trễ không ít thời gian. Tần Mục thở ra một hơi cười nói: ta hứa cho Bạch Khích thần linh thời gian mấy ngày, đó là vì tìm kiếm linh dược, phải đợi cao thủ trong giáo và hoàng đế tới, nếu không ta làm sao cho hắn suy nghĩ lâu như vậy chứ. Tư Vân Hương thở dài: làm kẻ thù của ngươi, ngay cả ăn cơm cũng phải cẩn thận nghẹn chết. Ta đã thông chi thánh giáo, trừ mấy vị trưởng lão tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật ra, Diệu Thủ Đường cũng tương đối tinh thông. Diệu Thủ Đường? Tần Mục giật mình, lộ ra vẻ hỏi thăm. Diệu thủ không không, tự nhiên làm trộm. Tư Vân Hương cười nói: Diệu Thủ Đường kẻ trộm chiếm đa số, những năm qua thường thường đi trộm nhà giàu, chờ tài bảo của nhà giàu tới đây, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Về sau hoàng đế trưng thu bọn họ gia nhập trong quân, vận chuyển lương thảo quân địch, có thật nhiều người lập được công, quan chức còn không hề nhỏ. Thì ra là như vậy. Tần Mục giật mình khen: ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm trộm cũng có thể thăng quan phát tài, chuyện này nhất định phải nói cho quẻ già già biết mới được. Trong lòng hắn lại lo lắng đám người quẻ chặn đường chúng thần thượng thương tại Thần Đoạn Sơn Mạch, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Có dược sư già già ở nơi đó sẽ không có trở ngại gì. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn vẫn lo lắng. Mặc dù dược sư có thể chăm sóc người bị thương, nhưng nơi đó là chiến trường thần ma, nếu như bị đánh chết, dược sư cũng không có chữa được. Tư Vân Hương đi vào trong giáo báo đệ tử chuẩn bị dược liệu. Tần Mục thì viết đan phương điều trị cho mình, bảo Hồ Linh Nhi đi tiệm thuốc ở trong thành bốc thuốc điều dưỡng bản thân. Việc vận dụng thuyền nguyệt lượng hao tổn sinh mệnh không thể coi thường, nếu như có thể bù đắp, hắn sẽ tận lực bù đắp. Qua 2-3 ngày, Tần Mục cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, lại mang giao vương thần và bầy giao long đi tới hương giếng dò hỏi: Bạch Khích sư huynh, có cần ta hỗ trợ điều trị thương thế hay không? Không cần. Bạch Khích thần linh đề phòng nói: sở trường thầy thuốc chính là độc dược, ăn thuốc của ngươi ta lo lắng mình chết cũng không biết chết như thế nào đấy. Tần Mục nhìn vết thương của hắn, chỉ thấy miệng vết thương trên người hắn không chảy máu nữa, chỗ gãy xương rất nhiều, vô cùng thê thảm nói: chân của ngươi không điều trị sẽ bị phế bỏ, chỉ có thể dùng một chân để đi đường. Tiếp qua 2 ngày, cái chân hỏng phải cưa bỏ. Hơn nữa, thương thế chân hỏng lan tràn, ăn mòn nơi khác, thân thể của ngươi sẽ từ từ mà thối rữa đấy. Bạch Khích thần linh cười lạnh nói: ngươi dọa ta, ta chính là thần linh, huyết nhục làm sao hư mất chứ. Ngươi dùng mặt trăng đập ta cũng không phải là thần thông, chỉ là man lực thuần túy. Không có thần thông phá hư, huyết nhục của ta sẽ không hư. Tần Mục thở dài: mặt trăng kia là bảo vật thần linh thời kỳ khai hoàng luyện chế, bên trong mặt trăng làm sao không có thần thông. Nguyệt giả, thái âm khí sở trường phá hư thân thể, giấu bệnh sợ thầy, không nghĩ tới đường đường là thần linh cũng tầm thường như vậy. Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Bạch Khích thần linh cười lạnh liên tục. Tần Mục rời khỏi hương giếng, Tư Vân Hương chuẩn bị một bộ phận linh dược khác, nói: còn chút linh dược chưa từng tìm được, chẳng qua đã báo huynh đệ trong giáo mau chóng đi tìm, một khi tìm được sẽ nhanh chóng đưa tới. Tần Mục kiểm tra linh dược, nói: thuốc hiện tại không thể lấy mạng hắn, chỉ có thể muốn một chân của hắn. Tư Vân Hương giật nảy mình, vội vàng nói nhỏ: ngươi làm sao muốn chân của hắn? Tần Mục cười, phân phó nói: bảo người phàm có hơi bị thương một tí rời đi, cho dù bị kim đâm rách ra cũng không được gần, bảo bọn họ chuyển đi cách hương giếng một dặm đi. Tư Vân Hương dò xét nói: nếu như bị kim đâm rách một chút ra mà không đi thì sao? Vậy thì... Tần Mục chọn lựa linh dược, cũng không ngẩng đầu lên, nói: đầu tiên chỗ bị rách sẽ vỡ thành lỗ nhỏ, sau đó từ từ mở rộng, nhiều nhất là 2-3 canh giờ sẽ thối rữa toàn thân, xương cốt cũng hoại tử. Từ Vân Hương dùng mình, vội vàng đi ngay. Hương giếng là danh thắng của Tử Kinh Thành, cư dân rất ít. Từ Vân Hương vừa dứt khoát phân phó Phủ Doãn rời những người này đi xa. Tần Mục chế thuốc sắc thuốc, mùi thuốc vô sắc vô vị, rất khó phát giác. Qua 2 ngày, Bạch Khích Thần Ninh sai người tới mời Tần Mục. Tần Mục phong ký thuốc luyện xong dự phòng, lần nữa đi tới Hương giếng. Hắn nhìn thấy Bạch Khích Thần Linh ngồi dưới đất, thương ở chân đã nát, chỗ nát có máu thịt chảy ra. Người đã xuống tay với ta. Hai mắt Bạch Khích Thần Linh sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hắn, nói: cái chân của ta hư nhanh như vậy, nhất định là ngươi ngầm động tay động chân. Tần Mục đi lên phía trước, tinh tế kiểm tra một phen, lắc đầu nói: ta nói ngươi giấu bệnh sợ thầy, ngươi còn không tin ta. Mặt trăng của Thuyền Nguyệt Lượng là tầm thường sao? Ngươi bị mặt trăng gây thương tích, nếu mời ta sớm hơn chữa thương, như vậy có thể bảo vệ cái chân này. Hiện tại không được, huyết nhục đã mục nát, cốt tủy cũng đã chết, chỉ có thể cắt bỏ chân này, như vậy mới có thể tránh khỏi tiếp tục thối rữa. Khóe mắt Bạch Khích Thần Linh co giật, nhìn chằm chằm vào hắn, lại thấy hắn không giống giả mạo, chán nản nói: cắt bỏ, ta chỉ còn lại có một chân, càng không thêm có năng lực cò kè mặc cả với người. Tần Mục nghiêm túc nói: y thuật của ta cao minh, ta có thể nối lại 2 chân khác cho người. Chỗ của ta có 3 cái chân, người hãy chọn một cái người ưa thích, cắt bỏ cái chân này, người tu dưỡng 2 ngày, ta sẽ thay chân cho người. Vẻ mặt Bạch Khích Thần Linh biến ảo không ngừng, do dự không quyết, đột nhiên nói: người biết vì sao ta gọi là Bạch Khích không? Tần Mục lắc đầu: thời gian qua nhanh, đột nhiên mà thôi. Bạch Khích Thần Linh lạnh nhạt nói: đó là nói tốc độ của ta. Tốc độ của ta đệ nhất thiên hạ, ngươi căn bản không nhìn thấy bóng dáng của ta. Ta có thể độn thổ đi ngàn dặm trong nháy mắt. Tổn thương cái chân này, ta có thể thi triển tốc độ này sao? Tần Mục gật đầu. Hôm đó ban đêm, gặp gỡ 3 thần linh trong đại khư, hắn bất ngờ tiêu diệt 1 người. Bạch Khích Thần Linh là đối thủ khó dây dưa nhất, tốc độ cực nhanh, lui tới như tia chớp. Cho Tần Mục mở cửu trọng thiên khai nhãn pháp đến để cửu trọng, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy hắn. Đại chiến mấy ngàn dặm mới tổn thương chân hắn, đánh cho hắn thành tàn phế. Một cái chân cũng có thể chạy rất nhanh. Tần Mục an ủi: què ra ra trong thôn ta chỉ có 1 cái chân, tốc độ thiên hạ vô song. Ngươi nhìn cái chân hỏng đi, ta có thể cưa bỏ không? Thân thể Bạch Khích Thần Linh run rẩy, hắn nói: ngươi không phải thần y sao? Chẳng lẽ ngươi không thể chữa khỏi sao? Tần Mục chán nản nói: nếu là 2 ngày trước thì... hiện tại phải cưa bỏ rồi, ngươi còn có 1 cái chân có thể dùng. Nếu tiếp tục chậm trễ, có thể sẽ phải cắt đứt phần eo đấy. Chẳng qua ngươi yên tâm, Đồ Gia Gia ở trong thôn ta năm đó cũng bị cắt đứt eo mà vẫn sống tốt, 2 cánh tay đi đường rất nhanh, hơn nữa còn không cần đi tiểu. Cơ mặt của Bạch Khích Thần Linh co giật, cắn răng nói: Vậy cắt bỏ đi. Tần Mục lấy Vô Ưu kiếm đưa cho hắn, anh này nói: ngươi là thần linh, ta không có năng lực cắt chân của ngươi, chính ngươi hãy làm đi. Bạch Khích Thần Linh nắm chặt chuôi kiếm, muốn ra tay, nước mắt chảy ròng ròng. Tần Mục cũng có chút không đành, đang muốn nói chuyện, Bạch Khích Thần Linh quát to một tiếng, chém một kiếm, chém đứt cái chân bị tổn thương. Tần Mục ngẩn ngơ, hắn vội vàng tiến lên cầm máu cho hắn, thu Vô Ưu kiếm lại. Hắn lấy ra 3 cái chân, vô cùng chân thành nói: ngươi chọn 1 cái chân đi, ta thành tâm thành ý muốn cứu tai kiếp này, nên nhất định sẽ tận dụng hết khả năng nối chân cho ngươi. Ngươi cũng nhanh chóng sẽ khôi phục lại. Ngươi yên tâm, 3 cái chân này đều là tinh ngạn siêu tầm, là chân thành thần, không kém hơn cái chân ban đầu của ngươi. Ngươi có biết tinh ngạn không? Hắn là một cuồng nhân chuyên đi siêu tầm, không phải thân thể thần cấp, hắn sẽ không siêu tầm đâu. Bạch Khích Thần Linh nhịn đau, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn 3 cái chân dưới mặt đất, nói: ta làm sao biết ngươi có động tay động chân trên chân hay không chứ? Sở trường thầy thuốc là dùng độc, ngươi động tay động chân vào 3 cái chân này, chẳng phải làm ta bị mắc lừa sao? Tần Mục dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn. Bạch Khích Thần Linh thấy ánh mắt này của hắn chân thành, nội tâm hổ thẹn, nhưng vẫn không dám tin tưởng. Ánh mắt chớp động, chỉ vào chân thần thoái hơi ngắn, nói: ta lựa chọn cái chân này. Tần Mục lộ ra nụ cười, giao chân cho hắn, thu hai cái chân khác còn lại, nói: Ngươi yên tâm, ngươi thu cái chân này, qua hai ngày khí sắc của ngươi sẽ khá hơn một chút, ta lại tới nối liền giúp ngươi. Lưu lại cái chân này cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng ta động tay động chân chứ. Bạch Khích Thần Linh gật đầu, thở dài: Ta không nên hoài nghi ngươi, ta tin ngươi lương y như tử mẫu. Mấy ngày nay ta không cần ngươi kê đơn thuốc điều dưỡng cho ta, ta sẽ tự làm. Tần Mục cười khẩy nói: Ngươi vẫn không yên lòng ta. Thôi, ngươi cần linh dược gì, cứ việc phân phó thần thông giả ngoài viện, bảo bọn họ đi lấy thuốc, ta không động tay vào là được. Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi. Bạch Khích Thần Linh gọi một thần thông giả tới, viết phương thuốc, bảo hắn đi lấy thuốc. Ngoài viện, ánh mắt Tư Vân Hương lóe sáng, thấp giọng nói: Giáo chủ, có động tay động chân vào thuốc của hắn không? Không cần. Tần Mục hỏi: Linh dược ta cần đã có chưa? Còn kém mấy vị? Tần Mục tiến đến kiểm tra, tính toán thật lâu, nói: Cũng không kém bao nhiêu. Dứt lời, hắn lấy hai thần thoái kia ra, chuẩn bị chế thuốc hạ độc vào hai cái chân này. Tư Vân Hương thất thành nói: Giáo chủ, ngươi... Cho dù ta lưu thần thoái kia cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không dùng. Mấy ngày sau, hắn sẽ lấy cái chân thần thoái này của ta, hắn sẽ chọn một trong hai cái nối vào người. Tần Mục nghiêm túc luyện độc, tính toán dấu độc giữa hai chân, thần thái nghiêm túc làm cho người ta sợ hãi, nói: Ta không biết hắn sẽ dùng cái chân nào, dứt khoát sẽ hạ độc hai cái chân, còn cái chân độc còn lại ta chuẩn bị... Hắn thôi thúc nguyên khí, thủ pháp thiên biến vạn hóa, nhanh chóng luyện chế kỳ độc, nói: Chuẩn bị tìm cơ hội trả lại cho Tinh Ngạn, ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Tư Vân Hương dùng mình vài lần, sắc mặt sám ngất, run rẩy nói: Giáo chủ, ta không dám ngấp nghé vị trí giáo chủ của ngươi nữa đâu. Ngươi nói bậy gì vậy? Tần Mục quay đầu cười với nàng, nụ cười rực rỡ, chói lọi và ấm áp như gió xuân. Tư Vân Hương dùng mình. Lần này luyện độc hao tổn thời gian và tinh lực. Tần Mục luyện độc là phối hợp các loại độc với nhau, cần luyện chế rất nhiều lần. Trước luyện ra mấy trăm loại độc đan cơ sở, dùng độc đan nuôi dưỡng độc vật như độc trùng, độc cáp, độc cô, lại lấy độc trùng, độc cáp, độc cô làm phân bón, trồng trọt độc cô, độc thảo. Liên tục như vậy, luyện đến cuối cùng, luyện thành mấy viên trứng độc, bị hắn trồng vào trong xương tủy hai cái chân. Vỏ độc trứng không dễ tan, nhưng khi cốt tủy tạo máu sẽ phá xác ra ngoài, theo huyết dịch xâm nhập vào toàn thân, hỏng thần tàng, võ nguyên thần, diệt hồn phách. Hắn vừa luyện xong kỳ độc, lưu lại chút độc trứng dự phòng. Tư Vân Hương tới báo tin, nói: Trưởng lão trong giáo và cao thủ tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật đã đến. Tần Mục thở phào một hơi, trầm giọng nói: Cho mời. Tư Vân Hương mời người thiên ma giáo tới. Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy người thiên ma giáo hôm nay đã có không ít là tướng quân trong quân, trên người còn mặc áo giáp chưa bỏ xuống. Ngũ quỷ bàn vật thuật còn không phải là pháp thuật lợi hại đến cực điểm, trên thực tế rất bất nhập lưu, thuộc về pháp thuật hạ cửu lưu, nhưng cho dù pháp thuật thấp kém cũng có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Pháp thuật không có tốt xấu, mấu chốt là có tác dụng gì. Nếu cưỡng ép như đánh vào hương giếng, cho dù những người này có học được pháp thuật thần thông lợi hại nhất, mỗi người đều là cảnh giới thần kiều, chỉ sợ tử thương nặng nề, cũng không cách nào ngăn cản Bạch Khích Thần Linh khởi động ngũ lôi ấm. Nhưng pháp thuật ngũ quỷ bàn vận thuật thấp kém lại có thể mang ngũ lôi ấm đi, hơn nữa không cần chết bất cứ kẻ nào. Các vị, Tần Mục khom người thi lễ, nói: Lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nếu không chính là lôi tai bao phủ duyên khác, không biết bao nhiêu bách tính sẽ có thể chết. Có thể thành công hay không phải xem bản lãnh của các vị. Mọi người vội vàng đáp lễ, việc nằm trong phận sự, không dám nhận đại lễ giáo chủ. Tần Mục đứng thẳng, trầm giọng nói: Bên trong ngũ lôi ấm ẩn chứa đông nam tây bắc trung năm đại vân lôi, bên trong vân lôi có dấu hỏa linh thần binh, cho dù vận chuyển thần bảo cũng phải rất cẩn thận, không thể xúc động uy lực của nó. Các vị có hiểu biết năm đại vân lôi không? Mọi người nhìn nhau, một vị trưởng lão vượt qua đám người, nói: Giáo chủ, ta thật có hiểu về Nam Đại Vân Lôi và Hỏa Linh Thần Bình. Ta thời trẻ thường ngao du khắp nơi, có nhìn thấy một bản kỳ thư tại Đại Khư Huyền Vũ Miếu, phía trên ghi lại một chút giai thoại về Bắc Đế. Tần Mục nghiêm túc, lại là Đại Khư. Năm Đại Vân Lôi và Hỏa Linh Thần Binh chính là bảo vật do Bắc Đế luyện. Vị trưởng lão kia là Thiên Ma Giáo Tư Công trưởng lão, nói: Bắc Đế còn gọi là Huyền Vũ Đại Đế, am hiểu lôi pháp thần thông. Năm Đại Vân Lôi và Hỏa Linh Thần Binh là thần thông cơ sở của hắn, uy lực cực lớn. Bên trong Đại Khư Huyền Vũ Miếu, quyển kỳ thư kia khắc lên lưng huyền quy, toàn thân đúc sắt, mở sắt rất là khó. Ta lật ra hai trang thiết thư, chỉ thấy một ít ghi chép trong đó. Khai Hoàng đã từng thiết yến mời Bắc Đế tới đây. Bắc Đế lộ một tay ra, lôi vân xuyên qua các giới. Khai Hoàng khen ngợi không ngớt. Đằng sau quyển kỳ thư kia còn có cái gì ta không thể biết. Tần Mục kinh ngạc. Bắc Đế, Khai Hoàng, giữa bọn họ có liên hệ sao? Bắc Đế đã từng bị Khai Hoàng mời đi làm khách. Trong quyển sách này có nói đến một chút ảo diệu năm đại vân lôi của Bắc Đế. Ta cũng hơi có nghiên cứu lôi pháp. Tư Công trưởng lão nói: Đại vân lôi pháp đã thất truyền, nhưng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh lại có tiểu vân lôi pháp. Ta tu hành chính là tiểu vân lôi pháp. Mặc dù ta chỉ đọc được hai trang trong quyển kỳ thư, lại làm tu vi tiểu vân lôi pháp tiến nhanh, thu hoạch có lợi ích không nhỏ. Nếu giáo chủ tin ta, lần này nên do lão hủ vận chuyển ngũ quỷ. Tần Mục gật đầu nói: Pháp thuật thần thông tiểu vân lôi pháp uy lực không nhỏ, Tư Công trưởng lão đã tu hành pháp thuật này, không bằng người ta trao đổi một chút. Người nói đi, ta nhận xét về tiểu lôi pháp. Tư Công trưởng lão giảng giải lĩnh ngộ của mình về tiểu vân lôi pháp với mọi người. Tần Mục cẩn thận lắng nghe. Hắn ấn chứng với Đại Dục Thiên Ma Kinh của mình, chờ hắn giảng về tiểu vân lôi pháp xong, lúc này mới bắt đầu nói, cũng nói lý giải của mình về tiểu vân lôi pháp. Hắn từ nhỏ được chín lão giả trong thôn Tàn Lão chỉ điểm, tầm mắt kiến thức rất cao, đã sớm đạt tới trình độ người thường khó có thể với tới. Lại thêm tiểu phu truyền kinh trên đá, bảo thuyền Tần Hán Chân bồi dưỡng, còn có tìm hiểu trong Đại Lôi Âm Tự, phiến đá Ngộ Đạo Kiếm, Ngộ Đạo Tiểu Ngọc Kinh, Khánh Môn Quan, nhìn trộm quốc sư Ngộ Đạo. Mặc dù không nói tầm mắt kiến thức của hắn là đệ nhất thiên hạ, nhưng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Tiểu vân lôi pháp là pháp thuật trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tiểu phu truyền kinh trên đá có giải thích rất cao về pháp thuật này. Tần Mục có người điếc và mọi người chỉ điểm. Bản thân này là đại tông sư khai sáng lục hợp nguyên thần, chỉ điểm lôi pháp cho Tư Công trưởng lão là không thành vấn đề. Tần Mục giảng xong, mọi người như si như say, mỗi người đều có ngộ ra riêng. Tư Công trưởng lão nghe nói xong, nội tâm vô cùng khâm phục, vui lòng phục tùng, khen: Giáo chủ ngút trời kỳ tài, là thánh giáo chủ trời sinh. Tần Mục mặc dù nhỏ tuổi, vừa mới tuổi 16, tu vi vẫn là lục hợp cảnh, nhưng với kiến thức cao, nhận xét sâu xa, đã có thể thuyết phục cường giả thần kiểu như hắn. Ngươi cẩn thận tìm hiểu, mấy ngày nay sẽ mang ngũ lôi ấm đi. Tần Mục hỏi Tư Vân Hương, nói: Hoàng đế tới đâu rồi? Hoàng đế vừa tới U Châu, cách nơi này hơn 10 ngày lộ trình. Tư Vân Hương nói: Ý của bệ hạ là thỉnh giáo chủ kéo dài thời gian 10 ngày, cho dù không thể kéo dài 10 ngày, cũng muốn kéo dài 8 ngày. Sau 8 ngày, hắn sẽ nổ súng từ 5.000 dặm đánh giết Bạch Khích. Tần Mục nói: Bạch Khích sẽ không cho chúng ta thời gian 8 ngày. 3-5 ngày sau, hắn sẽ có quyết định. Chiến sự Thần Đoạn Sơn Mạch như thế nào? Tư Vân Hương cau mày, nói: Nơi đó đã hủy sạch, đầu đầu cũng có dư âm thần thông, cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh cũng không thể tiến vào trong. Hoàng đế đã ra lệnh tướng sĩ hai quan Duyên Biên, Mật Thủy Quan quay lại, bỏ qua Duyên Biên và Mật Thủy Quan, tránh bọn họ liên lụy, còn chiến đấu thắng thua. Nàng lắc đầu nói: Hoàng đế hạ lệnh bảo chủ tướng hai quan đi kiểm tra, còn không có tin tức truyền về, nơi đó còn không có ai đi ra. Trái tim Tần Mục run rẩy, hắn thở dài, ánh mắt sắc bén: Vậy giải quyết Bạch Khích thần linh trước, ta tự mình đi qua một chuyến, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tư công trưởng lão, cho các ngươi thời gian 2 ngày, các ngươi mau chóng chuẩn bị thật kỹ, chúng ta không đợi hoàng đế nữa. Tư công trưởng lão nghiêm túc, vội vàng đi diễn luyện hơn 100 người phối hợp thi pháp. 2 ngày, bọn họ phải phối hợp thật khăng khít, đồng thời thi triển một loại công pháp nhưng không hề loạn lên chút nào. Không thể xúc động uy năng của ngũ lôi ấm, rất khó, nhưng thời gian cấp bách, bọn họ không có nhiều thời gian luyện tập. Đột nhiên, thần thông giả thủ hộ hương giếng tới báo, nói: Tần giáo chủ, thần linh mời. Tần Mục nghiêm túc đứng dậy tiến đến. Trong hương giếng, khí sắc bạch khích thần linh tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên 2 ngày này chính hắn luyện đan trị thương thế, thương thế của hắn đã nhẹ hơn không ít, vì vậy tu vi đã khôi phục một chút. Nhưng hắn bị chặt đứt một chân, không có khả năng chạy trốn. Hiện tại Tần Mục lo lắng hắn cá chết rách lưới. Cuối cùng thì bạch khích thần linh vẫn ở bên cạnh ngũ lôi ấm. Tiểu hữu, gần đây có rất nhiều khách nhân tới nhà. Sừng nhọn trên đầu bạch khích thần linh phát sáng, từng tia sáng chạy quanh sừng nhọn, chạy khắp toàn thân, cười nói. Tần Mục quan sát tỉ mỉ ánh sáng trên sừng đối phương, nội tâm chấn động. Cái sừng nhọn phát ra chấn động luyện máu hư trong người đối phương, có lẽ là công pháp luyện thể, từ đó cơ năng thân thể khôi phục nhanh hơn. Lúc trước bạch khích thần linh bị hắn đánh tàn phế, ngay cả khả năng chạy trối chết cũng không có. Mấy ngày nay khôi phục một chút tu vi, hắn bắt đầu khôi phục thương thế. Người tới đều là tiểu nhân vật, không thể uy hiếp thần linh. Sư huynh nói đúng không? Tần Mục cười nói, ta thấy sư huynh khôi phục thương thế rất nhanh, làm cho ta có chút lo lắng. Ngươi sợ ta lật lọng, sẽ không làm tròn trịa lời hứa. Ta cảm thấy hiện tại đã đợi 6-7 ngày, không cần chờ đợi thêm nữa, nên nhanh chóng ký kết khế ước thổ bá đi. Cải lương không bằng bạo lực, vào hôm nay chưa? Cam kết gì? Ta từng hứa hẹn với ngươi sao? Bạch khích thần linh cười hà hà, giọng nói như sấm, vang vọng toàn thành. Ta nói đùa đấy. Nhìn ngươi sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, như đã đợi 6-7 ngày, sao không lại chờ thêm? Ngươi không phải đã nói nối liền thần thoái cho ta sao? Ta còn chưa nối chân, chờ nối thần thoái, chúng ta sẽ ký kết ước hẹn thổ bá. Vẻ mặt Tần Mục biến hóa, lạnh lùng nói, ta nối liền chân của ngươi, thực lực của ngươi khôi phục nhiều như vậy, khởi động ngũ lôi ấm liền xoay người bỏ chạy, chẳng phải ta phải gánh tội nghiệp khi vô số con dân Duyên Khang chết đi sao? Cái chân của ngươi, chờ chúng ta ký kết ước hẹn thổ bá nối lại cũng không muộn. Bạch khích thần bàn tay che ngũ lôi ấm, bên trên cười tủm tỉm nói, ngươi gọi là Tần Mục đúng không? Ta đã có hỏi thăm thần thông giả bên ngoài, Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, hơn nữa còn là nhân hoàng, quả nhiên lợi hại, đánh gãy một chân ta. Hư Sinh Hoa đi tìm ngươi nhưng vẫn chưa thấy về, hẳn là đã bị ngươi diệt trừ. Nhưng cũng không khó trách, hắn sao có thể đấu lại ngươi. Tới đây nối chân cho ta, chúng ta có thể nói chuyện, nếu không ta lập tức dẫn động ngũ lôi ấm. Tần Mục biến sắc, quát, Giao Vương Thần. Thủy Quan xuất hiện sau lưng hắn, Giao Vương Thần xuất hiện không người nói, Giao Vương Thần ở đây, chủ công phân phó. Bạch khích thần linh cười lạnh nói, Tần giáo chủ không nên làm loạn, tay của ta còn ở bên ngũ lôi ấm này. Khóe mắt Tần Mục co giật, đột nhiên hắn cười nói, Bạch khích sư huynh quả nhiên lợi hại, ta nối chân giúp người là được. Giao Vương Thần không cần khẩn trương nữa, người đi mang thuốc dẫn tới đây cho ta. Bạch khích sư huynh, ngươi lựa chọn cái chân nào? Bạch khích thần linh ném cái chân ngắn ra, mỉm cười nói, cái chân ngắn này không thích hợp, ngươi lấy 2 cái chân khác ra đây cho ta chọn một đi. Nụ cười trên mặt Tần Mục cứng đờ, da mặt co giật. Bạch khích thần linh dùng một chân đứng lên, vẻ mặt mỉm cười, thản nhiên nói, Tần giáo chủ có ý kiến gì sao? Tần Mục hít một hơi, hắn lấy 2 cái chân thần khác ra, cắn chặt răng nói, không có, bạch khích sư huynh chọn đi. Bạch khích thần linh liếc nhìn hắn một cái, nhìn thấy sắc mặt Tần Mục biến thành màu xanh, cười ha ha nói, người trẻ tuổi vẫn không giữ được bình tĩnh. Pháp lực của hắn tuôn ra, cuốn lấy 2 cái chân thần toái. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện Tần Mục động tay động chân gì, cười nói, ta chọn cái này, Tần giáo chủ, Tần thần y, người tới nối cho ta đi. Tần Mục áp chế lửa giận, nói: "Xin sư huynh nằm xuống." Bạch Khích Thần Linh nằm xuống, bàn tay vẫn đặt lên ngũ lôi ấm, lo lắng nói: "Không nên nghĩ động chân tay gì, chỉ cần tay ta hơi động, ngũ lôi ấm bộc phát, lôi vân diệt thế dễ như trở bàn tay. Bảo vật Bắc Đế, đừng nói diệt đi Duyên Khang, cho dù là thời kỳ khai hoàng, không phải cũng đã biến thành đại khư đấy sao?" Bạch Khích Thần Linh nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Tần Mục rất cẩn trọng, hắn nghiêm túc nối chân cho hắn, không có lời oán giận nào, cũng không bắp đùi cho hắn. "Bạch Khích sư huynh không phải nhân tộc đúng không?" Tần Mục cẩn thận kiểm tra thần kinh. Hắn kích thích thần kinh bị đứt đoạn, dùng thuốc điều trị, nói: "Ta thấy cấu tạo thân thể ngươi có khác biệt nhân tộc, ngươi là chủng tộc nào?" Mi tâm Bạch Khích Thần Linh sinh ra ánh sáng, nguyên thần bay ra khỏi mi tâm. Đó là một con lòng mã, lưng có hai cánh, đầu sinh sừng dài, lông bầm tung bay. Toàn thân thì trắng như tuyết, tinh thần phấn chấn, quả nhiên là lòng mã. Tần Mục ngẩng đầu một cái, khen: "Quả nhiên là thần tuấn, loại nguyên thần này thật là hiếm thấy." Nguyên thần Bạch Khích nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn, mở miệng nói: "Ta rất ít khi hiện chân thần, lúc trước tại khai hoàng, tại cổ đại. Đương nhiên, thời điểm đó ngươi chưa từng ra đời. Thần tuấn giống ta chỉ có thể làm chân tay truyền tin, làm tọa kỵ cho người khác, thật là bôi nhọ chúng ta." Gương mặt Tần Mục hơi co giật, nói: "Như vậy Bạch Khích sư huynh làm thế nào tới được thượng thương?" Bạch Khích Thần Linh thở dài: "Thiên biến, địa cải, thần linh địa vị hèn mọn như ta, làm sao có ngày nổi danh? Dị biến phát sinh không bao lâu, ta liền đầu hàng, về sau đại khư xuất hiện. Lúc trước rất nhiều người đầu hàng giống ta, còn luồn cúi hơn ta, bọn họ rời khỏi thế giới hưởng phúc, nơi này có mấy người chúng ta lưu lại. Những người này vỗ mông ngựa tốt, mặc dù ta là ngựa, nhưng vuốt mông ngựa không bằng bọn họ, chẳng qua cũng tốt, thà làm đầu gà hơn làm đuôi trâu." Hắn cười nói: "Những người này biết luồn cúi, nhưng đã đến thượng giới, bọn họ cũng là tầng dưới chót, ngược lại không bằng chúng ta lưu lại hạ giới, có thể làm mưa làm gió, cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh quỳ lạy. Nhưng người đến nay vẫn là chân chạy." Tần Mục mỉm cười nói. Bạch Khích Thần Linh giận tím mặt, thần uy bộc phát: "Người nói cái gì?" Tần Mục cười nói: "Đừng kích động, nếu không ta nối sai thần kinh, không cho dù nối tốt, người cũng thành thọt đấy." Bạch Khích Thần Linh thở dài, nói: "Người nói không sai, ta thực sự là chân chạy. Lúc trước là chân chạy truyền tin, hiện tại là chân chạy hàng kiếp. Công việc bẩn thỉu cực cũng đều là của ta. Hơn nữa, việc còn bẩn hơn trước kia, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Ta không làm thì khó có thể thoát khỏi cái chết. Thượng thương tứ quân lợi hại cỡ nào, bản lĩnh cao hơn ta, cũng không phải chỉ có thể làm chân chạy. Chẳng những chân chạy, hơn nữa còn phải liều mạng. Bọn họ không biết có mấy người còn có thể sống sót." Hắn lộ ra vẻ ưu sầu. Đến nay vẫn không có vũ khí thiên tượng khởi động, nói rõ đám người Kiều Tinh Quân lành ít dữ nhiều. Tần Mục nói: "Lần này ngươi đầu hàng ta, ta có thể cho ngươi làm sơn thần, hưởng dụng cúng tế. Không bằng ngươi làm sơn thần bên cạnh Dũng Giang đi, làm bạn với Hoạn Long Quân. Hàng năm có người lên núi treo cổ, nhảy núi đều là cơm nước của ngươi. Ta có chỗ tốt, bên cạnh Lộc Huyện có ngọn núi tên là Bách Tuế Sơn, phong cảnh xinh đẹp, hùng vĩ vạn trượng. Ngươi hãy tới đó làm sơn thần, sẽ không có bôi nhọ ngươi." Bạch Khích Thần Linh cười đùa nói: "Ta không phải là gia hỏa không biết xấu hổ như Hoạn Long Quân. Ta đã đầu hàng một lần, làm sao có thể đầu hàng lần thứ hai chứ? Còn có muốn mặt mũi hay không? Lại nói, ta ăn chay, người ăn chay từ khi mới đẻ, không có ăn thịt người. Ta lúc trước cũng muốn làm sơn thần, đáng tiếc bởi vì chạy quá nhanh, chỉ có thể làm chân chạy truyền tin. Nếu như ta chạy chậm một chút, nói không chừng còn có thể rơi mất chức quan đấy." Tần Mục giờ khóc giờ cười: "Đây là bản lĩnh hại ngươi." Bạch Khích Thần Linh cười nói: "Ngươi rất không tồi, có niệm tâm, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nối tốt chân của ta, chúng ta có thể nói chuyện. Cho dù Duyên Khang quốc bị diệt, ngươi cũng có thể theo ta đi thượng thượng. Chuyện khác không dám nói, tốt xấu gì ta cũng có thể bảo vệ ngươi, một nhà già trẻ bình yên." Tần Mục cảm ơn, nói: lưu lại đường lui cho mình cũng tốt. Ta rất sớm muốn đi thượng thượng, đáng tiếc không có thần hương, liên lạc không được. Chuyện này rất dễ, ta có để. Ánh mắt Bạch Khích Thần Đinh lóe sáng, nói: chỉ cần ngươi chữa tốt thương thế cho ta, ta có thể thuận lợi hoàn thành tràng hàng tai này. Ta dẫn ngươi đi thượng thượng. Tần Mục rắc bột phấn lên vết thương, từng dây thần kinh sinh trưởng, chúng động đậy như những con giun nhỏ, cười nói: ta tính toán cùng ngươi ký kết ước hẹn thổ bá, ngươi không cần hàng tai, ngươi có thể đầu hàng ta. Sư huynh, chờ chân của ngươi nối tốt, chúng ta liền lập tức ký kết ước hẹn thổ bá. Lần này ngươi không thể chơi xấu đâu. Bạch Khích Thần Linh nhìn thủ pháp của hắn, nhìn thấy 10 ngón tay của hắn tung bay, tốc độ nhanh làm người ta không kịp nhìn rõ, nhưng chỉ pháp lại tinh tế tỉ mỉ, giống như xe chỉ luồn kim, lại mang y đạo chỉ pháp, kinh ngạc nói: ngươi học may sao? Thủ pháp của ngươi giống như là thợ may vậy. À, ta cũng hiểu sơ. Tần Mục nguyên khí thành tơ, nhanh chóng ghép thần kinh, nói: ta đã từng học qua mấy năm. Bạch Khích Thần Linh hiếu kỳ nói: ngươi còn học qua cái gì? Chỉ pháp của Tần Mục càng lúc càng nhanh, nhanh chóng nói: trận pháp, quyền pháp, đồng pháp, đao pháp, thần pháp, rèn đúc, thư họa, thợ mộc, thi từ ca phú, đều hiểu sơ một ít. Chân gãy của Bạch Khích Thần Linh nhanh chóng nối liền với dây thần kinh của thần toái. Hắn lập tức nhìn chân mình trở lại cơ thể. Hắn vừa mừng vừa sợ, liếc Tần Mục, thầm nghĩ: tên tiểu tử này bản lĩnh không tồi, lòng dạ cũng không xấu, thật không muốn giết hắn như vậy, đáng tiếc. Tần Mục nối lại liền mạch máu, ghép lại xương gãy, dùng long tiên của Long Kỳ Lân kích thích huyết nhục sinh sôi, nói: còn thừa lại cốt tủy chưa dung hợp, điểm này là khó khăn nhất. Sư huynh, cốt tủy có tác dụng tạo máu, tác dụng cực lớn, ta cần dùng thuốc bôi một hồi, sau đó tầm bổ cốt tủy chân gãy. Cốt tủy có thể tạo máu, sau khi cốt tủy tạo máu, ngươi phải ký kết ước hẹn thổ bá với ta. Ngươi không cần hàng kiếp, ta cho ngươi quay về thượng thương. Bạch Khích Thần Linh phân biệt mỗi loại dược liệu, xác định hắn không có động tay động chân, nói: dễ nói. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, sai người nhấc cái nồi lớn thả dược liệu vào trong nước, sai người nhóm lửa, nói: mất khoảng 2 ngày, khi đó cốt tủy có thể tạo máu. Bạch Khích Thần Linh vội vàng nói: đặt nồi lớn gần một chút, tay của ta không thể rời khỏi ngũ lôi ấm. Tần Mục cười nói: Bạch Khích sư huynh làm việc thật sự giọt nước không lọt, ngươi còn có thể sợ ta làm trò gì hay sao? Nồi ngay chỗ này, không rời đi. Tay của ngươi vẫn đặt trên ngũ lôi ấm bên trên, ta còn lo lắng ngươi dẫn động ngũ lôi ấm đấy. Bạch Khích Thần Linh nhìn hắn, hai người đối mắt với nhau, Tần Mục không nhường chút nào. Bạch Khích Thần Linh sảng khoái tinh thần, Long Mã lên tinh thần, cười ha ha nói: thôi được, tùy ngươi là được. Tần Mục ngồi bên cạnh, hắn lặng lặng chờ đợi. Gia Vương thần thủ bên cạnh, nguyên thần của Bạch Khích Thần Linh bảo hộ ở trên không, tùy thời chuẩn bị khởi động ngũ lôi ấm. Bản thân hắn ngâm trong nồi, từ từ cảm giác dược lực xâm nhập vào thương thế chân mình, tầm bổ huyết nhục. Dược lực dần dần thâm nhập khung xương, thoải mái cốt tủy. Thật thoải mái. Bạch Khích Thần Linh cảm thán, trêu ghẹo nói: Tần giáo chủ đã có gia đình chưa? Đã thành thân. Tần Mục lấy đồng hồ mặt trời ra, quan sát thời gian. Đồng hồ mặt trời rất tinh tế, nói: ta thành thân 2 lần. Đáng tiếc, ta còn đang tính toán chờ ngươi tới thượng thương, giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nhân trong tộc. Bạch Khích Thần Đinh cười nói: các ngươi sinh đứa bé, nói không chừng lại là nửa người nửa ngựa, vừa nghĩ đã cảm thấy thú vị. Tần Mục không đáp, tiếp tục xem bóng mặt trời. Bạch Khích Thần Linh hào hứng không sai, tiếp tục nói chuyện phiếm, thi thoảng phát ra 1-2 tiếng cười to, có vẻ rất là thỏa mãn. Trong bất chi bất giác, 1.5 ngày đã trôi qua, tiếng cười của Bạch Khích Thần Linh càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục càng ngày càng bất thiện. Tần giáo chủ, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nhé. Lúc trước có người luộc vịt chín, hắn đang muốn ăn, đột nhiên vịt lại bay đi. Ngươi vì cái gì mà không cười? Ta lại kể chuyện cười cho ngươi. Sau đó con vịt quay trở về ăn cái tên ngốc kia đấy. Tần Mục không nhúc nhích, tiếp tục nhìn bóng mặt trời. Ánh mắt Bạch Khích Thần Linh lộ ra hung quang, cười lạnh nói: "Ngươi không cười cũng không nói chuyện, có phải là kỳ thị ta không? Ngươi kỳ thị ta, ta muốn giết ngươi." Tần Mục ngẩng đầu lộ ra nụ cười: "Đã đến giờ, động thủ." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng chấn động vang lên. Xung quanh hương giếng xuất hiện đại quỷ xanh nanh vàng, chúng xoay tròn, ngũ lôi ấm hư không tiêu thất. Nguyên thần Bạch Khích Thần Linh lập tức đưa tay chộp lấy, nhưng bắt hụt, chỉ bắt ra một đại quỷ mặt xanh nanh vàng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình chấn động, toàn bộ kinh thành lay động. Tần Mục sau lưng Gia Vương Thần lập tức gào thét, hiện ra chân thân bao phủ toàn bộ nơi này. Đầu rồng nhìn chằm chằm nguyên thần Bạch Khích Thần Linh. Bạch Khích Thần Linh bóp nát đại quỷ, lập tức triệu hồi nguyên thần. Nguyên thần mới vừa tiến vào thân thể, hắn cảm thấy tà khí từ thương thế xông lên, xâm nhập vào các nơi trong thân thể, chạy khắp nguyên thần và thần tạng. Hắn rùng mình, vội vàng thôi thúc pháp lực trấn áp. Nguy rồi!